Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi, chương 29, hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong bẩm báo của hai nữ đệ tử, hàng mi liễu của công chủ khẽ trao lại, khóe môi hé ra một nụ cười yêu kiều, nhẹ nhàng cất một tiếng ngô. Mà nét mặt thoáng hiện chút động dung, từ sau khi những nam nhân ngu xuẩn lần lượt bỏ mạng dưới độc chướng, giang hồ chẳng còn ai dám cả gan xâm phạm vào chốn này. Quả thực, nàng đã được tận hưởng những ngày thanh tĩnh hiếm hoi. Sao, hôm nay lại có kẻ nào lớn gan, dám đường đột xông vào tẩm cung của nàng? Thú vị đấy, bàn tay ngọc ngà trắng mịn như ngọc trai khẽ buông cuốn y thư xuống án thư, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Thân hình yểu điệu hơi nghiêng một chút rồi đứng dậy, dáng điệu mềm mại như liễu rũ, tà áo lụa nhẹ lay động, mỗi bước chân tựa như đóa sen trôi trên nước. Thiên kim, thiên ngân, nói kỹ xem, rốt cuộc là kẻ nào dám xông vào cung? Công chủ vừa vân vê tay áo rộng thùng thình, vừa hỏi bằng giọng điệu lơ đãng, tựa như chẳng hề để tâm. Từ nửa tháng trước, sau khi ra khỏi luyện đan thất, nàng vẫn chưa tìm được thú vui tiêu khiển, ngày ngày chỉ ngắm hoa, đọc y thư, quả thực vô cùng buồn chán. Hôm nay xem chừng ông trời có lòng ban tặng chút tiêu khiển cho nàng rồi. Thiếu nữ vận y phục màu thủy thanh lên tiếng trước, cung kính bẩm báo. Hồi bẩm công chủ, là một cô nương trẻ tuổi, lại còn là một vị dung mạo thanh tú, khí chất thanh nhã vô song. Thiếu nữ mặc y phục sắc hoàng anh vội vàng bổ sung thêm một câu. Hàng mi dài của thiên công chủ khẽ nhướng lên. Ồ, hóa ra là một nữ tử. Hiện giờ ở đâu, đưa nàng ta tới gặp ta. Thiên kim và thiên ngân liếc nhìn nhau, chần chừ giây lát, rồi thấp giọng nói. Khởi bẩm công chủ, cô nương ấy vô ý lạc vào bách hoa cốc, hít phải quá nhiều độc khí, hiện tại tình trạng không mấy khả quan, nhưng nếu công chủ muốn gặp, xin người tạm hạ giá đến đó một chuyến. Đệ tử đã đưa nàng ta về cung, hiện đang an trí trong dược lô. Lặng lẽ lắng nghe hết thảy, công chủ bỗng dưng mất đi hứng thú. Trong bách hoa cốc trồng hàng trăm loại kỳ hoa dị thảo, nay lại vào độ hè, trăm hoa đua nở, độc khí giao hòa, ong bướm dập dìu, xương độc lắng đọng, hễ hít vào một chút cũng đủ chí mạng. Dù là nàng cũng chẳng tùy tiện đặt chân vào đó. Cô nương kia thật đúng là xui xẻo, nghĩ đến lúc này hẳn đã trúng độc rất sâu, chỉ e sinh mệnh chẳng còn kéo dài được bao lâu. Dạo gần đây, sau thời gian dài bế quan luyện đan, thể lực nàng hao tổn không ít, lười nhác hơn nhiều, chẳng muốn vì một kẻ xa lạ mà phí công sức. Vừa hôm trước, có kẻ bệnh tình nguy kịch, mang Dạ Minh Châu đến mong cầu nàng ra tay cứu chữa, nàng còn chẳng buồn ngừng mắt, lạnh lùng ra lệnh đuổi đi. Nay lại có một kẻ còn phiền toái hơn, lại còn tự tìm đường chết. Hừ, công chủ vung nhẹ tay áo, giọng điệu lười nhác nhưng pha chút không kiên nhẫn. Thôi, chẳng qua cũng chỉ là một cô nương, ta không gặp. Các ngươi mang nàng ta trả lại nơi tìm thấy, đợi nàng ta chết thì chôn luôn ở đó, coi như bón phân cho hoa cũng tốt. Công chủ, người vẫn nên xem qua một chút, cô nương này không phải người tầm thường. Thiếu nữ vận y phục thủy thanh vội vã nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Đúng vậy, công chủ, đệ tử cũng cảm thấy nàng ta không đơn giản. Trên mắt nàng ta quấn dải lụa trắng, có vẻ như là một người mù. Thiếu nữ áo hoàng anh cũng vội vàng lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Công chủ nhìn hai người, thấy họ kiên trì như thế, trong lòng không khỏi sinh nghi. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, đi một chuyến cũng chẳng mất gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng muốn xem thử, rốt cuộc là một nữ tử như thế nào mà lại có thể khiến hai đệ tử của mình xem trọng đến vậy. Cách chương.